đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 915, chương 915, Ma Thiên Các Tả Sứ dự định. Một càng, Nhan Chân Lạc thu thập mệnh cách chi tâm ngàn năm. Tại cái này ngàn năm thời gian bên trong, cũng chưa từng thấy qua có thể để cho hung thú chủ động giao ra mệnh cách chi tâm sự tình. Đế Giang hoàn toàn chính xác đặc thù, nhưng mà đặc thù đến nước này, để người ngoài dự liệu bên ngoài, Lục Châu thu hồi mệnh cách chi tâm, khá có chút ngoài ý muốn nhìn xem Đế Giang. Đế Giang trí thông minh nhìn không cao, lại biết rõ giao ra mệnh cách chi tâm tìm kiếm tự bảo vệ mình. Ngược lại là ngoài dự liệu bên ngoài, Đế Giang phát ra kỳ quái gọi âm thanh, có rõ ràng khẩn cầu chi sắc. Nhan Chân Lạc lắc đầu nói, Lục huynh, này thú giữ lại không được, ta đến trừ rơi hắn. Chờ một chút, Lục Châu đưa tay, ngăn cản Nhan Chân Lạc. Cái này để Nhan Chân Lạc có chút khó hiểu, không biết rõ Lục Châu muốn làm gì. Hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc, Đế Giang ý đồ chụp động cánh, động mấy lần, liền thành thành thật thật tại chỗ bất động. Hắn không có mệnh cách chi tâm. Nghĩ muốn giống phía trước kia dạng phi tốc di động gần như không có khả năng. Mệnh cách chi tâm là hắn nhóm năng lượng nguồn gốc, ẩn chứa cường đại sinh cơ cùng nguyên khí năng lượng. Không có cái này đồ vật, giống như tu hành người không có đan điền khí hải. Bất quá, hung thú dù sao cũng là hung thú, còn có hắn tự thân phi hành bản năng. Chỉ bất quá, cái này phi hành bản năng, tại tu hành người nhìn đến không đáng giá nhắc tới. Đế Giang, nghe hiểu được lão phu. Lục Châu đứng trước mặt Đế Giang, một bên vuốt râu, vừa nói, cạp, cạp cạp, cái này cạp cạp mù gọi, giống như là con vịt. Nghe đến Nhan Chân Lạc một mặt mộng bức cùng bất đắc dĩ. Cho dù Nhan Chân Lạc kinh nghiệm phong phú, cũng đối trước mắt sự tình, hai mắt một sờ soạng, cái này người nào nghe hiểu được. Lục Châu vuốt râu nói, ngươi nghe hiểu được liền tốt. Nhan Chân Lạc ngoặc kép chấm hỏi, thế nào liền nghe hiểu rồi? Lục Châu tiếp tục nói, lão phu mặc kệ ngươi đến từ chỗ nào, cũng mặc kệ ngươi tới nơi này làm cái gì, đã ngươi gặp lão phu liền cho ngươi một cái cơ hội. Thanh âm hắn trầm xuống, ngươi có thể nguyện ý làm lão phu tọa kỵ. Nhan Chân Lạc ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hắn nguyên bản nghĩ mở miệng nói chuyện nữa, nhưng mà đột nhiên cảm giác được Lục Châu phong cách hành sự luôn luôn bất đồng, liền nuốt xuống. Cạp Đế Giang âm thanh vẫn y như cũ, rất như là đang cầu khẩn. Lục Châu sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi không nguyện ý, cạp, nhiều ít người nghĩ muốn vào lão phu môn hạ, còn không có cơ hội này. Ngươi xúc sinh này, không biết tốt xấu. Lục Châu nói ra, ngươi không có mệnh cách chi tâm, như thế nào bay trở về? Cho dù lão phu thả ngươi, nửa đường bị người sống đồ đốt ăn, so chết còn khó chịu hơn. Ngươi đại có thể thử thử. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhan Chân Lạc một đời sáu mệnh cách cường giả, nhìn đến mờ mịt, cái này thật có thể làm. Cạp cạp cạp, cạp cạp cạp, cạp cạp. Kia Đế Giang vuốt cánh, ý đồ hướng bay, thật đúng là đừng nói. Hắn kia lộ vẻ hơi mập thân thể, phối hợp bốn cái cánh, thật sự bay lên, không thể không nói, Đế Giang là trời sinh phi hành người. Tự tại hắn dương dương đắc ý bay vào nửa cây cao thời điểm, Lục Châu nhíu mày, Thiên Thư Âm Công thần thông, quát, người cũng phải cẩn thận. Cạp Đế Giang từ trời rơi xuống, dù là chỉ có ngưu thân thể lớn nhỏ, rơi xuống thời điểm, chiến trận không sai, oanh một tiếng. Nện ở Nhan Chân Lạc trước mặt, giữa rừng bên trong chim thú vuốt cánh, điên cuồng chạy trốn tứ phía. Lục địa tẩu thú, nguyên bản chậm ung dung kiếm ăn, đột nhiên giống như là nghe đến cái gì, quay đầu liền chạy. Rừng cây náo nhiệt cực, nhưng mà rất nhanh lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Thụ diệp như tuyết rơi, để cái này xanh tươi tốt thụ lâm nhiều một vẻ thu ý. Đế Giang ném cái chó giữ đớp thỉ, cạp cạp kêu, hình như có không phục. Lục Châu lắc lắc đầu nói, còn muốn chấp mê bất ngộ. Đế Giang chụp động cánh, ngẩng đầu nhìn một mắt thiên không. Hắn hướng tới tự do thiên không, nghĩ muốn lại lần nữa vỗ cánh bay lượn, lại phát hiện toàn thân phát run, không thể động đậy. Nhan Chân Lạc thấy thế, quát lớn, súc sinh liền là súc sinh, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi không có mệnh cách chi tâm, trở lại đàn thú, cũng sẽ không có kết cục tốt, lưu tại Lục huynh bên cạnh, cố gắng tu hành, có thể một lần nữa ngưng tụ mệnh cách chi tâm. Cạp, đế giang cánh bỗng nhiên nâng lên, cứng đờ, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía trước mắt vị lão nhân này. Lục Châu nói ra, một cơ hội cuối cùng, ngươi có thể nguyện ý làm lão phu tọa kỵ. Đế giang co lại ở cánh, đầu bộ áp thấp, hướng Lục Châu gọi vài tiếng. Đinh, thu hoạch tọa kỵ, đế giang. Nhận chủ, Lục Châu, rất tốt, đế giang rốt cuộc thần phục. Tận mắt chứng kiến một màn này, Nhan Chân Lạc ánh mắt hiện ánh sáng. Nói ra, thật là không nghĩ tới, đế giang thế mà nguyện ý cho nhân loại làm thú cưỡi. Đế giang luôn luôn ngạo khí, cực kỳ khó mà thuần phục. Cái này đế giang nhìn tuổi tác không lớn, vận khí gây ra. Lục Châu gật đầu, như là chờ tại nhân loại bên cạnh, liền có thể chậm rãi thuần phục. Sau này cũng là một cánh tay lớn, đối đãi nó trọng tu mệnh cách, tốc độ liền có thể khôi phục. Nhan Chân Lạc nói ra, trọng tu mệnh cách, cái này cần bao lâu? Lục Châu hỏi, ít thì 100 năm, nhiều thì 300-500 năm, thậm chí 1000 năm. Cái này mệnh cách thú đặc thù, ngừng tụ mệnh cách cần thiết thời gian, so với nhân loại cần thời gian dài. Nhan Chân Lạc nói ra, lâu như thế, thời gian quá dài, ý vị này đế giang muốn trong một đoạn thời gian rất lâu không thể phát huy tác dụng. Cùng kỳ cùng đương khang tốt xấu có chút sử dụng, đế giang cái này không thành phế vật sao? Tựa hồ là nhìn ra Lục Châu ý nghĩ, Nhan Chân Lạc nói ra, có một loại phương pháp có thể để đế giang cấp tốc khôi phục. Ồ, nhân loại mở ra mệnh cách nguyên lý, là tại liên tọa mệnh cung bên trong lợi dụng mệnh cách chi tâm ô ra mệnh cách khu vực. Sau đó mệnh cách hội hấp thu 1500 năm thọ mệnh. Như là Lục huynh cam lòng, có thể để mệnh cách hấp thu tự thân thọ mệnh. Mệnh cách thành công mở ra về sau, hội tăng thọ 500 năm. Nói cách khác, 1000 năm đổi một khỏa đế giang mệnh cách chi tâm. Nhan Chân Lạc nói ra, phương pháp kia có thể làm. Lục Châu nghi hoặc, có thể làm. Nhan Chân Lạc nói ra, Hắc Liên bên trong, có trưởng giả, vì để cho mệnh cách lặp lại lợi dụng, liền nguyện ý hao tổn 1000 năm thọ, đem mệnh cách chi tâm tặng cho thế hệ tuổi trẻ. Loại phương pháp này chỉ có thể phục chế một lần, mệnh cách chi tâm chỉ có thể ra 2 lần. Một mệnh cách có thể tăng 500 năm thọ, 8 mệnh cách liền có 4000 năm thọ mệnh, thêm lên trước đây tích lũy thọ mệnh, 1000 năm cũng không tính cái gì. Đương nhiên, còn là nhìn Lục huynh tự mình lựa chọn. Cạp, cạp cạp, cạp cạp, đế giang chạy đến Lục Châu bên người, đột nhiên biến đến càng thêm nhu thuận, trung thực, bất quá, loại phương pháp này đều là nghĩ muốn lặp lại lợi dụng mệnh cách chi tâm. Đem nó cho hung thú, cũng là lần đầu tiên gặp, Nhan Chân Lạc nói ra. Lục Châu gật đầu, nhìn về phía Nhan Chân Lạc, nói ra, ngươi là người thông minh, lão phu thưởng thức nhất chính là người thông minh, ngươi nếu như có ý, nguyện gia nhập lão phu Ma Thiên Các. Lục Châu nói ra, ách, chấm ngoặc kép, Nhan Chân Lạc khẽ giật mình, quả thực không nghĩ tới cái này một điểm, lão phu định sẽ không bạc đãi ngươi. Lục Châu nói ra, Nhan Chân Lạc lộ ra lúng túng, nói ra, ai, ta thân tại Hắc Tháp, mặc dù hướng tới tự do, nhưng mà không thể tùy tiện thoát ly. Hơn nữa, Hắc Tháp bên trong, còn có rất nhiều sự tình cần ta đi làm. Lục huynh hảo ý ta xin tâm lĩnh. Thôi được, kia thiên người nghĩ rõ ràng, liền cùng lão phu nói một tiếng. Lục Châu nói ra, đa tạ Lục huynh. Nhan Chân Lạc từ trong ngực lấy ra một bản sách thật dày, hai tay dâng lên nói, cái này là mệnh cách cùng thiên giới lượn quanh một ít cơ bản yếu lý, Lục huynh nếu không chê, mời thu hạ. Lục Châu tiếp nhận bộ sách kia, gật đầu nói, ngươi đem đế giang cho lão phu, như là Hắc Tháp truy cứu, ngươi giải thích như thế nào? Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18,